Liên Hoa Bảo Giám, chương 342, Tử Huyết Nhân, Người Máu Tím. Góc truyện audio.com, Philip quả nhiên đang đào sới ở mộ thú nhân tộc, hơn 10 vạn quân đội vong linh càng đánh càng nhiều, Philip tên hỗn đàn này rốt cuộc muốn làm gì? Bất quả mặc kệ thế nào, những thi thể này đều là những anh linh táng mạng vì nước, Philip lấy bọn họ làm vong linh. Hắc hắc, cơ hội làm việc thiện lớn a. Đỗ Trần phi thân nhảy lên, nắm được cái đầu nhỏ của thanh biểu thú, hai tên gia hỏa bộ dạng như nhau chẳng biết đâu là đệ đệ đâu là ca ca. Đem tình hình dưới thánh mộ của thú nhân thành thật nói cho ta biết. Hắc hé hé, ta nói a, thanh biểu thú thống khổ dẫy dụa chốc lạt khóc ròng. Ngươi để ta từ từ nói. Vừa rồi ta đã nói, gần đây có ba mệnh môn, một cái thiên đao phong, một cái trương đao phong, dưới Auerbach đại hạp cốc có một cái, bất quá phía dưới mệnh môn Auerbach có một vùng mê cung trống rất lớn. Được ngươi coi vách tường gần đây này. Đỗ Trần nhìn vách tường chập trùng. Vách tường này vô cùng cứng rắn, ít nhất ta chưa thấy ai có thể phá ra, nhưng hơn một năm trước dưới mệnh môn của Auerbach có vài người, bọn họ thật là lợi hại, không ngờ có thể đánh xuyên vách tường, sau đó mang thi thể thú nhân bên trong hầm mộ kéo tới trong sinh mệnh mê cung, ngay trong đường ngầm, bọn họ đem thi thể biến thành vong linh, sau đó chia làm từng nhóm chuyển đi. Đỗ Trần tăng sức trên tay, người nói kế hoạch vong linh của bọn họ đã bắt đầu hơn một năm rồi. Đúng, hơn một năm trước khi bọn họ vừa tới, thanh biểu thú chúng ta thấy bọn họ chỉ có mấy người tưởng rằng ăn tê bọn họ, nhưng ai mà biết bọn họ còn lợi hại hơn các ngươi, vừa ra tay đã giết hơn 10 huynh đệ của chúng ta. Sau đó lão quái vật tên là Philip lại tới, hắn biến huynh đệ đã chết của chúng ta thành vong linh, giúp bọn chúng đào bới thi thể. Vong linh binh đoàn thứ 18, đội thứ 4 đã thành lập xong, xin Philip đại nhân phê chuẩn tiếp nhận vào biên chế. Ở một nơi trống trải mênh mông trong sinh mệnh mê cung, một kẻ sắc mặt âm thầm chính là một vong linh thú nhân xương cốt lòi ra đang đứng hô to, đằng sau hắn, một liên đội tới 800 vong linh vừa mới từ mặt đất đứng lên, đội nhóm chỉnh tề thế đứng trang nghiêm. Philip đứng ở trên một đài cao giữa khu đất trống, khuôn mặt quái dị cười dữ tợn, hơi gật đầu, hắn mặc trên người không phải là trường bào dùng thí nghiệm luyện kim, mà là hồng sắc chiến giáp trong quân đội, cánh tay to lớn kia lộ ra bên ngoài chiến giáp, trong bàn tay to cầm một khô lâu quyền trường, bên vai trái là một hộ kiên. Giáp vai, đầu thú, mặt trên dắt đuôi sư, hồ á long, xà. Đủ 8 loại động vật cứ giống như là nửa thân áo choàng. Rất tốt, lập tức cho vào biên chế. Rầm, rầm, cả một liên đội vong linh nặng nề tiến bước biến mất trong cửa vào sinh mệnh mê cung. Rockman đứng bên người Philip, hắn cũng trang phục hồng sắc chiến giáp nhưng tay trái nắp tay ơ thú nhỏ, cầu vai trái là 7 thứ đuôi động vật hợp thành. Đại nhân, tối nay đã thành lập xong binh đoàn thứ 18, ta phải đi báo với nguyên soái tự mình xin chấp nhận biên chế binh đoàn thứ 19. Philip mỉm cười lắc đầu, không cần đi nữa, nguyên soái đại nhân đã đích thân tới mệnh môn Auerbach. Rockman ồ một tiếng, cau mày nói, nguyên soái đại nhân mà lại tự mình tới mệnh môn Auerbach. Người thế này, chẳng phải là không tin đại nhân ngài sao? Philip cười nói, không, ta vì nguyên soái trong một năm thành lập 18 binh đoàn, gần 60 vạn đại quân. Góc truyện audio.com, nguyên soái là muốn tới trao thưởng danh dự cho ta. Chấm, Rockman mừng rỡ, khom người xuống. Chúc mừng đại nhân, hắn hớn hở xoa tay. Chúng tay đây bên trong vẫn là hộ ngoại lai, rốt cuộc cũng có cửu vĩ trưởng quan rồi. Đột nhiên bên tai hắn tiểu tay ơ thú kêu, ba ba, nguyên soái bonus và thần sùng đu hông của hắn đến đó. Rockman run người lên, lời còn chưa dứt xa xa có người cười dài. Đúng thế, Philip sắp tấn thăng lên cửu vĩ, hơn nữa trở thành một trong tam đại nghị trưởng trong tộc của ta. Rockman bát vĩ nghị viên đại nhân. Bát vĩ nghị viên, Rockman sững sờ, nhìn 7 cái đuôi bên vai phải của mình, nguyên lai mình cũng dựa hơi được thăng cấp rồi. Hắn cười thản nhiên, đa tạ nguyên soái. Tiếp đó kinh hỉ quá mong đợi, Philip đại nhân chẳng những thành một trong 12 người cửu vĩ, hơn nữa tham gia vào hội nghị bổn tộc nhân, cái này thật sự là đáng mừng. Phải biết rằng, bổn tộc bọn họ cực kỳ bài ngoại, đặc biệt bài xích loài người. Từ trước đến nay, trung tâm thống trị của bọn họ. Hội nghị liên tịch tối cao, có tổng cộng tam đại nghị trưởng, 13 nghị viên, những chức vị vững vàng khống chế bổn tộc nhân trong tay họ, ngoại lai hộ cao nhất cũng chỉ là Philip đại nhân, một trong 13 nghị viên, nhưng từ nay về sau, Philip đại nhân thành một trong 3 người tôn quý nhất của ma tộc chỉ dưới nguyên soái bonus. Đúng vậy, ma tộc đáng chết, chính là ma tộc ngàn năm trước hẳn lại phải bị thần hoàng Prince triệt để tiêu diệt. À không, bọn họ gọi chính mình là tử huyết nhân, mà xương nhân loại và những người gia nhập ma tộc. Ngoại lai hộ là, hồng huyết nhân, giống như một làn khói xanh, một người dung mạo thanh tú trường bào trắng như tuyết giống như một thi nhân trung niên nam tử tuấn lãng xuất hiện trước mặt Philip, sau lưng hắn còn đứng một người cao lớn, gầy gò, nhìn dung mạo. Không ngờ là, Long tộc Constantine, chính là ma soái Bernice, còn có U Minh Long giả mạo Constantine dẫn đến sự tranh đấu giáo đình cùng Long tộc Du Hông. Philip và Brockman khom người thi lễ. Bernice gật đầu hoàn lễ cười nói. Trong thời gian một năm, 18 binh đoàn, 60 vạn quân nhân, Philip đại nhân, tử huyết nhân chúng ta vĩnh viễn ghi nhớ công hiến của ngài. Hắn khom người một cái thật sâu, lại tự mình đưa tay treo một cái đuôi thú lên trên vai Philip. Philip nói, nguyên soái, binh đoàn thứ nhất tới thứ 15 đã quy về dưới sự chỉ huy của ngài, trước mắt binh đoàn 16, 17, 18 còn ở biên chế trong mê cung, tổng cộng 10 vạn đại quân. Được rồi, việc ngươi làm ta yên tâm, chuyện vong linh binh đoàn ngươi tự mình xử trí là được. Bonis mỉm cười nho nhã, nhìn đại quân vong linh liên tiếp không dứt biến mất trong cửa vào mê cung. Kế hoạch quyền lợi, đã bắt đầu được 2 năm rồi, ta cuối cùng cũng thấy được hy vọng thành công. Philip nghị trưởng, ta không có yêu cầu gì khác, chỉ muốn ngươi nội trong nửa tháng mang toàn bộ thi thể còn lại, thành lập xong binh đoàn thứ 19, sau đó chúng ta lập tức bắt đầu bước thứ 3 của kế hoạch quyền lợi. Tia chớp vong linh, nguyên soái yên tâm, Bonis gật gật đầu, nửa tháng cuối cùng này, ta sẽ ở lại đây, tự mình tọa chấn. Các ngươi tiếp tục công tác đi, ngươi ở lại chỗ này. Nguyên soái đại nhân ngài cao cao tại thượng, ngài biết bao việc như thế nào lại tự mình tọa chấn một phần. Nhỏ, trong đại kế hoạch ma tộc trở lại nhân gian chứ? Brockman nhỏ giọng hầm hừ nói. Vẫn là không tin Philip đại nhân. Gocchuyenaudio.com. Con mặt lạnh lẽo của Du Hông cùng Constantine nhìn chằm chằm vào Brockman, nhỏ giọng hừ một cái. Brockman, ngươi đừng tưởng rằng thăng lên nghị viên bát vĩ, gần đây lại đột phá trở thành cửu cấp đấu thần, là có thể làm càn như thế với nguyên soái. Âm thanh bọn họ tuy nhỏ, nhưng bằng thực lực của Bonis, sau khi nghe được khẽ mỉm cười. Brockman bắt vĩ nghị viên, ta tỉnh không phải là không tin Philip đại nhân, mà là nửa tháng cuối cùng này, là thời khắc quan trọng nhất của kế hoạch vong linh binh đoàn. Bonis ngẩng đầu nhìn vách tường đỉnh đầu, vẫn có thi thể dũng sĩ thú nhân không ngừng được chuyển đến, chậm rãi nói. Bước cuối cùng của kế hoạch vong linh binh đoàn, là đào bới lăng mộ Auerbach, điều kiện kiên quyết là không kinh động đến thú nhân của Auerbach, cái này chính là điều kiêng kỵ nhất của lão đối thủ của ta năm đó. Thi thể biến thành thống soái vong linh binh đoàn, làm tiên phong vì tử huyết nhân chúng ta trở lại Tam Đại Lục. Brockman nói, bất quá là đào mộ mà thôi, khi lần trước kế hoạch tổ hợp dị thú ta từng tiến vào lăng mộ Auerbach lúc ấy đã có thể trộm được. Bonis lắc đầu, nghị viên các hạ ta lần này đến là muốn nói cho ngươi một việc, lần trước ta vì sao không ra lệnh lấy đi thi thể Auerbach lại dùng quân lệnh ước thúc ngươi không được kinh động quan tài Auerbach. Brockman ngang ngạnh nói, xin nguyên soái chỉ rõ. Auerbach, Bonis nhấn mạnh cái tên này. Vẫn thần đại chiến ta và hắn giao phong mấy trăm lần, ta hiểu hắn quá rõ tên đầu sư tử này ở trên chiến trường tính toán không hề sai sót, dùng binh thần không biết quỷ không hay, mà hắn thông thạo nhất chính là tính toán đối thủ. Chính ta lấy sinh mạng của 10 vạn tướng sĩ trong Auerbach bảo chứng với ngươi, hắn nhất định sẽ tính đến hậu sự của mình, sẽ không cho phép hậu nhân kinh động đến quan tài của hắn, đào bới thi thể của Auerbach tuyệt chẳng phải đơn giản. Dừng một chút hắn lại đọc một cái tên, Lin Barton, rồi hắn thản nhiên nói. Bất diệt tử thần hiệu xưng bất diệt, ngươi coi cái bất diệt này chỉ dựa vào bí pháp của hắn. Thú hoàng bất diệt thể sao? Hắn bây giờ mặc dù xương cốt chẳng còn, nhưng nhất định lưu lại cho hậu nhân thứ gì đó. Gia tộc ST, ba tần cũng sẽ tuyệt không cho phép chúng ta lấy đi thi thể của Auerbach. Brockman không phục, làm ngược lại ánh mắt kìm nén của Philip phản bác nói. Đây chỉ là ước đoán của nguyên soái. Được rồi, đây cho dù là ước đoán của ta, mặc dù ta phi thường hiểu rõ lão đối thủ của mình. Bonis mỉm cười, trước kia, vong linh đấu thần tổ hợp dị thú. Đều là kế hoạch tinh binh tuy quan trọng trong chiến tranh, nhưng chân chính quyết định thắng bại của chiến tranh vẫn là binh sĩ bình thường đại biểu của tiềm lực chiến tranh, ta có thể cho phép tổn thất mấy tinh binh, nhưng tuyệt không cho phép tộc của ta. Trung tâm kế hoạch trở lại nhân gian, lực lượng căn bản, đảm bảo của thắng lợi của kế hoạch vong linh binh đoàn chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngón tay hướng về vong linh chiến sĩ. Bọn họ, là ích lợi nòng cốt nhất của tộc ta. Chấm, Philip thấy hai người càng nói càng căng thẳng, vỗ tay nói. Ha ha, ta ngược lại hy vọng kẻ ở Thiên Vương Sơn, Đại Hạp Cốc làm cho ta hai lần tức hộc máu trở lại, lần này nếu hắn dám đến, chính là xúc phạm tới nghịch lân của nguyên soái, đơn giản là muốn chết à, Bonis lắc đầu nói. Gocchuyenaudio.com, không nên coi nhẹ đấu thủ, năm đó chỉ có thần hoàng Prin có thể thắng ta được một chiêu, bây giờ kẻ mạnh nhất của nhân loại là Margaret năm đó cũng bị ta đánh cho hộc máu bỏ chạy, nhưng ngàn năm trôi qua, nhân loại biến hóa to lớn, không nói chính xác được có nhân vật anh hùng nào trỗi dậy. Được rồi, ta tọa trấn ở chỗ này, Du Hông, ngươi đi chấp hành nhiệm vụ đi. Liên Hoa Bảo Giám, Khách Chương.